Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 697, xé mở quyết chiến mở màn. Cha, nhìn tất cả mọi người tới. Ây đau nhức khổ đại kêu. Bọn họ tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Tới cứu mình, cho ta. Các loại, chờ một. Ây, dâu trắng khuôn mặt cười. Trở tay cầm trong tay khổng lồ thế đao sen vào chân bong tàu. Dâu trắng mãnh liệt chấn động. Phía sau áo choàng nhanh chóng phiêu động. Hai tay khoanh ở trước người. Uống khẽ quát một tiếng. Một khí thế cường hãn nhập vào cơ thể ra. Mặt đất bay lên một hồi trần vụ. Dâu trắng hai tay nắm tay bỗng nhiên hướng bên người hư không kích ra. Ầm ầm, vô hình hư không đang run rẩy. Một hồi kỳ dị âm thanh bên trong. Hư không liệt ra từng đạo quỷ dị vết rách, tựa như phá toái thủy tinh giống nhau. Vô hình hư không bị dâu trắng hai tay lực lượng cường hãn đánh bại. Không chỉ có ở đây, đại khí đều ở đây dâu trắng song quyền chi dạn nứt. Khôi phục lại bình tĩnh ngoài khơi lần nữa kịch liệt lan lộn. Ở vô số hải quân tiếng kinh hô bên trong, ngoài khơi bắt đầu nhô ra. Marineford hai bên. Bằng phẳng lớn Hayden thời gian cao hơn mấy chục thước mực nước. Hai bên dọn xong trận hình hải quân hạm đội. Cũng cao như vậy mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Trận hình một mảnh hỗn loạn. Không ít hải quân quân hạm thiếu chút nữa thì đụng vào nhau. Đây chính là dâu trắng nam nhân sao? Để đại hải cũng phải ở tại lực lượng mà run rẩy. Không ít hải quân kinh hô. Như vậy sợ rằng lực lượng. Đơn giản là hủy thiên diệt địa giống nhau. Song quyền thu hồi. Quanh thân khe hở đảo mắt tiêu tán. Hai bên Gundam mấy chục thước mực nước. Cũng một chút khôi phục bình tĩnh. Hô. Không ít hải quân bỗng nhiên thở phào. Vừa rồi một màn kia kém chút đem bọn họ hù chết. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đây là dâu trắng mã uy sao? Một đám người nhát gan tên. Loại chiến trận này liền đem bọn họ sợ đến như vậy. Thấy thập vạn hải quân tinh nhuệ bị dâu trắng một người hù được. Suru sắc mặt phi thường xấu xí. Nghe vậy, phía sau gáp khấu trừ trừ mũi. Lẽ nào ngươi muốn một ít thông thường hải quân sĩ binh? Có thể cùng bọn họ giống nhau đối mặt thế giới cường đại nhất nam nhân dâu trắng gắng giữ lòng bình. Thường sao? Nhìn bong tàu, từng tên một xuất hiện đội trưởng. Cùng với này ló đầu ra. Ngày xưa chiến đấu với nhau đồng bọn cùng bộ phận, đứng ở tuyến ngoài cùng xuất hiện cha, ây trong lòng tràn ngập cảm động cùng hối hận, cắn răng hô, cha xin lỗi, ta không nên cãi lời ngươi mệnh lệnh, ngu ngốc nhi tử, dâu trắng cười mắng một tiếng, đó là ta gọi ngươi đi, có phải hay không, Marco, khóe miệng mỉm cười, Marco trả lời, không sai, chúng ta đều nghe được. Để cho ngươi chịu không ít khổ. Ây, ở mảnh này đại hải ai cũng biết. Nếu là có người lấn phụ chúng ta đồng bọn, chúng ta sẽ làm cho đối phương trả giá cao gì? Chúng ta sẽ không để cho bất cứ thương tổn gì tiểu tử của ngươi sống đi. Ây, phạt đài, Akainu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua. Không có suy nghĩ trong lòng Lâm Thiên tên kia xuất hiện. Nhìn này vô cùng kích động tân thế giới hải tặc nhóm. Akainu khinh thường nói, đến rồi loại thời điểm này, lại còn dám nói ra mạnh miệng như vậy. Ha ha ha, Moria quơ hai tay, kích động hô, bên này có chúng ta thất vũ hải cùng với bản bộ nhất cao chiến lực. Ba vị hải quân đại tướng, còn có thập vạn hải quân tinh nhuệ, đối phương là dâu trắng hải tặc đoàn, cùng với tay hắn 43 chiến thuyền đại hạm đội. Thật là làm cho người kích động chiến dịch. Ta đã không thể chờ đợi. Thật khiến người hưng phấn a. Doflamingo liếm môi một cái. Tâm tình của hắn cũng là kích động không thôi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh Hawkeye Mihawk. Nói, ngươi chẳng lẽ có khoanh tay đứng nhìn đi. Xem ra ngươi tới nơi này chỉ là muốn phái trong lúc nhất thời mà thôi. Thật đúng là một cái lãnh đạm tên. Nhìn bên ba người, Hancock chát liễu chát con mắt. Gương mặt ghét bỏ, thiếp thân làm sao sẽ cùng những thứ này chán ghét tên làm bạn. Đồng dạng thân là nam nhân, Lâm Thiên nếu so với những người này tốt hơn nhiều. Đột nhiên, To lớn chiến trường không hề có điểm báo trước, lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong. Vô luận là hải quân nhất phương vẫn là dâu trắng nhất phương phảng phất đang đợi cái gì. Song phương lâm vào khẩn trương trong lúc giằng co. Một không khí khẩn trương càng diễn ra càng mãng liệt. Ngay cả hô hấp đều tựa như đình chỉ. Thẳng đến chân lớn đột nhiên run rẩy, như vùng đất ầm vang. Bình tĩnh ngoài khơi nhanh chóng cuồn cuộn. Cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng lớn dũng mãnh vào cảng. Đưa tới mực nước không ngừng phóng. Ở phía xa, thủy thiên giao tiếp địa phương. Một đạo mơ hồ bạch tuyến. Nhanh chóng ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ không ngừng mở rộng. Gáp ngưng trọng nói. Xem a, người này vừa rồi chế tạo chấn động dưới biển. Đổi thành sóng thần tới rồi. Cân nhắc thước cao sóng biển. Hùng mãnh vỗ vào bờ. Ở nơi này như biển khơi phẫn nộ, Marineford cả hòn đảo nhỏ không ngừng run rẩy, từng đạo tế vi khe hở nằm úp sấp bờ, chấn động trái cây địa chấn người. Dâu trắng Edward, Newgate, ở vô số hải quân sĩ binh ánh mắt hoảng sợ bên trong. Bạch tuyến càng lúc càng lớn, đã lấy tốc độ đáng sợ tới gần, đại hải đang nộ hống, mặt đất ở ầm vang, trăm thước cao sóng thần giống như là biển khơi hóa thân. Dường như muốn đem trước mặt ngăn trở tất cả toàn bộ vùi lấp. To lớn hải quân chiến hạm ở sóng thần trước mặt, khổng lồ thân hạm không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ Marineford liền là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Dâu trắng nội tâm đánh một bộ tính toán thật hay. Đi qua chấn động dưới biển tới dẫn động sóng thần. To lớn như vậy sóng thần đủ để đem chọn cái Marineford im tẫn. Đến lúc đó không phải phải động thủ. Thập vạn hải quân tinh nhuệ cùng 50 chiến thuyền quân hạm tạo thành đại hạm đội chỉ sẽ trở thành một chuyện cười lớn. Đừng tưởng rằng nhân số chiếm giữ ưu thế là có thể nhẹ dễ thủ thắng. E rằng nghênh tiếp ngày tận thế là chúng ta cũng khó nói. Người nam nhân kia sở hữu hủy diệt thế giới lực lượng. Nhìn gần cuốn tới sóng thần, chiến quốc khuôn mặt vẫn duy trì một bộ trầm ổn. Lấy tư cách hải quân nguyên soái làm sao có thể ngay cả điểm ấy khí phách cũng không có. Chiến tranh bắt đầu rồi. Dâu trắng quơ trong tay thế đao hướng mà dùng sức một trận. La lớn, xông lên a, đi. Phe tấn công là dâu trắng xuất lĩnh 47 chiến thuyền cường đại hải tặc hạm đội. Nghênh chiến thả là hướng thất vũ hải. Cùng với tất cả có thể tưởng tượng đến chính nghĩa lực lượng. Vô luận ai thắng ai bại. Cái này chàng chiến tranh đem sẽ cải biến thế giới. A, chuyện này, cái này quá khổng lồ, trăm thước cao sóng thần cuốn tới. Trời trong nắng ấm, bầu trời trong nháy mắt biến thành hắc ám. Vô số hải quân phát sinh hoảng sợ tiếng gào, bản năng hướng phía sau thối lui. Cái này là bực nào lực lượng, không hổ là trong truyền thuyết quái vật. Moria cất tiếng cười to, không khỏi mà nhưng phát sinh tiếng thán phục. Đáng sợ sóng thần, dường như muốn đem tất cả thôn phệ. Lấy tư cách tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực hải quân đại tướng Aokiji. Vỗ vỗ miệng ba, thật sâu đánh một cái hắc cát. Một bộ mới vừa tỉnh ngủ dáng vẻ. Phút chốc, hưu một tiếng, Aokiji thân ảnh lóe lên. Chỉ chừa nhàn nhạt đích hàn khí đem cái ghế đông lạnh thành hàn băng. Bay vọt đến giữa không trung. Hai cánh tay hướng ra ngoài bỗng nhiên mở ra, lưỡng đạo to lớn băng trụ xì ra, như mũi tên nhọn bắn vào to lớn sóng thần bên trong. Rất nhiều hải quân cùng hải tặc chấn động trong ánh mắt. Trăm thước cao sóng thần, đã lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng bị đông thành nước đá. Trong nháy mắt, khổng lồ sóng thần hóa thành vĩ đại băng sơn, đem tổng bộ hải quân Marineford thật sâu bao vây trong đó. Kỳ băng hà, toàn bộ bầu trời quanh quẩn Aokiji lười biếng tiếng la. Hô hô hô, không ngừng có hải quân sĩ binh cấp bách thở hổn hển. Nhìn gần ngay trước mắt sóng thần, thân thể không khống chế được run rẩy. Bọn họ còn thiếu một chút sẽ chết ở mặt. Được cứu, là cô gia đại tướng. Nhìn đỉnh đầu không, đem chính mình mưu kế phá hư cô gia. Dâu trắng cười nhạt, hô Aokiji. Ngươi tên tiểu quỷ này, năm đó ngươi hiện tại cũng biến thành hải quân đại tướng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, lấy tư cách hải quân đại tướng, cũng không thể để hải quân chính nghĩa tư thế, bị hải tặc hù ngã, tính ra tay đem hải quân hàng khí thế vãn hồi. Đôi phượng vũ, hai tay hóa thành hàn băng, vĩ đại cánh tay biến thành như chim một dạng tiêm chủy. Hai cánh tay một hồi run rẩy, hai to lớn băng phong bay lượn ra, phe phẩy trong suốt song xí hướng dâu trắng phóng đi. Huy vũ trong tay thế đao, chấn động trái cây lực lượng bao trùm ở đao phong. Lưỡi đao, chi, hướng không đánh tới băng phong nhanh chóng vung lên. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình rung động sóng xung kích, đem đánh tới băng phong dao động thành từng cục tan vỡ khối băng. Cường đại sóng xung kích uy thế không giảm, liền mang trên cao Aokiji cũng dao động thành khối vụn. Lớn khối băng lớn tản ra bạch sắc hàn khí rơi xuống ở ngoài khơi. Sôi trào ngoài khơi đã lấy rơi xuống khối băng làm trung tâm, đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ lan tràn biến thành hàn băng hải dương. Nguyệt Nha hình bến cảng bị hàn băng triệt để bao trùm, liền mang ngoại vi hải vực đang rằng co song phương hạm đội cũng đồng thời bị hải quân hàn băng ngăn lại hành động. Aokiji thân ảnh một chút từ hàn băng bên trong toát ra, ánh mắt khó có được thay đổi nghiêm túc, nhìn thẳng Moby Dick mặt dâu trắng. Các vị, chúng ta có tổng bộ hải quân nhất cao chiến lực hải quân đại tướng ở Đúng vậy a, dâu trắng hải tặc đoàn không đủ gây sợ. Aokiji một phen biểu hiện, làm cho ở dâu trắng đủ để hủy diệt thế giới lực lượng sợ hãi hải quân sĩ binh. Lần nữa nhặt lên chiến ý. Pháo kích, phá hủy Moby Dick trọng pháo bắt đầu ầm vang. Cường tráng pháo quản toát ra màu da cam tia sáng, xanh đen đạn pháo như mưa phùn vậy, hướng cảng bên trong Moby Dick đập, thực sự là cho chúng ta sáng lập tuyệt diệu chỗ đứng. Để bọn họ nhìn một cái tân thế giới lực lượng. Bốn phiên đội đội trưởng kiếm lưỡi mảnh Vista, dẫn đầu vọt Moby Dick, dẫn dắt thủ bộ đội hướng hải quân cảng phía trước phạt đài đột tiến. Lập tức còn lại đội trưởng cũng nhanh chóng cùng đội Nagato vọt tới. Chúng ta sớm đã xúc thế đợi phát hải quân đội ngũ nhảy đài cao đón đánh dâu trắng hải tặc đoàn đội Nagato. Tỏa thương, hai to lớn đội ngũ ở Aokiji sáng tạo băng nguyên đụng vào nhau, trong nháy mắt thì có mấy trăm tên hải quân sĩ binh cùng hải tặc ngã. To lớn băng nguyên đã biến thành xay thịt tráng, trong đó có thân trước sĩ tốt. Một đường xung phong chưa từng gặp phải địch thủ, dâu trắng tay chúng rất mạnh đại đội trưởng nhóm. Đồng dạng hải quân bên trong cũng có lợi hại hải quân tướng lĩnh dẫn đội xung phong, đón đánh mà. Trong đó đã lấy hai vị đeo hải quân trung tướng huy chương tướng lĩnh cường đại nhất, dẫn theo phía sau hải quân sĩ binh, trong nháy mắt để chống đỡ dâu trắng hải tặc đoàn đội Nagato dẫn đội xung phong. Dâu trắng hải tặc đoàn ngũ phiên đội đội trưởng kiếm lưỡi mảnh Vista, ba vị hải quân dẫn đội hải quân trung tướng bên trong, một gã mỹ lệ khêu gợi nữ nhân hải quân trung tướng phi thân nhảy ra, thẳng hướng hải quân trong đám người đại chiến Vista phóng đi. Này, Momo thỏ trung tướng, làm sao có thể để cho ngươi xuất thủ đây? Loại này sự tình liền để cho ta đi. Một gã nam tính hải quân trung tướng nhanh chóng lao ra, mạo hiểm hồng tâm hai mắt vẫn nhìn tên là Momoko trung tướng gợi cảm vóc người. Đây là chính nghĩa cùng tà ác giao chiến, song phương đơn giản cừu hận, chỉ có mỗi người sở đứng yên lập trường. Trận này liên quan đến thế giới tương lai đại quyết chiến, rốt cuộc ở cái này phút chốc vạch tìm tòi mở màn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.